Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 40, Dương Hoa chết tại Bất Hủ Tông. Góc truyện audio.com. Kháo Sơn Tông. Kháo Sơn Tông dựa vào Thương Ngô Thành bên ngoài Bay Kỳ núi. Cùng Vân Lam Sơn khác biệt, chỗ này địa thế tương đối bằng phẳng. Từ Bất Hủ Tông xuống dốc về sau, Thương Ngô Thành kinh tế trọng tâm tự bị đặt ở tới gần Kháo Sơn Tông địa phương. Lâu đình ép Thương Ngô Thành tam đại thương hội tất cả đều ngụ lại ở đây. Cơ hồ là nắm trong tay gần phân nửa thành lao động sản xuất lực. Nếu như nói Bất Hủ Tông là xây ở trên biển mây siêu nhiên thế ngoại tông môn, kia Kháo Sơn Tông chính là Thương Ngô Thành bên ngoài một cái khác thành. Thi Hoa cùng Lý Nguyệt Mật vừa trở lại chỗ ở lúc, chợt nghe tiếng chuông khai hỏa, kinh ngạc nửa ngày đêm tối trời. Đông, đông, đông, ba tiếng, nó đại biểu là chuông tang. Chỉ có khi Kháo Sơn Tông trưởng lão cấp chết đi, Kháo Sơn Tông mới có thể gõ vang cái này một ngụm chuông. Sau đó toàn bộ Kháo Sơn Tông đều sẽ tiến nhập trong yên tĩnh. Dựa theo quy củ, tất cả mọi người đều phải trở lại trong phòng, vì đã chết đi người cầu phúc. Cái này Lý Nguyệt Mật kinh nghi chỉ chủ điện phương hướng. Chuông tang vang lên, sinh mệnh ngọc nát, Kháo Sơn Tông vậy mà đột nhiên vẫn lạc một vị luyện thể thập tam trọng trưởng lão. Tổn thất này cũng quá lớn đi, một vị luyện thể thập tam trọng tu sĩ sinh ra, cần thời gian, cần cơ duyên, càng cần hơn thiên phú. Ba hợp nhất, Thương Ngô Thành vẫn như cũ còn sống, bị người biết luyện thể thập tam trọng tu sĩ chỉ có song trưởng chi thuật. Kháo Sơn Tông dạng này tu sĩ cũng không nhiều. Mới số lượng một bàn tay, một cái gia tộc không có dạng này cường giả, gặp phải nguy cơ liền có thể là xuống dốc. Kháo Sơn Tông mặc dù không đến mức xuống dốc, thế nhưng cũng sẽ để cho chỉnh thể thực lực giảm đi nhiều. Thi Hoa gật gù, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải đi theo Lý Nguyệt Mật tiến nhập trong phòng bắt đầu mặc niệm. Bất quá nàng lại không có động thủ cầu phúc cho một người không biết tên. Nàng không làm được, lúc đêm khuya, người gác cổng khẽ chọc âm thanh truyền đến, một vị tuổi trên 50 lão già đứng ở ngoài cửa. Màu đen mũ phủ lên hắn cả khuôn mặt, trường bào màu đen để thân ảnh của hắn dung nhập vào trong bóng đêm. Có phần có sắc thái thần bí, người này còn không phải cái gì hạng người vô danh, chính là Thi Hoa cùng Lý Nguyệt Mật sư phụ, cũng là Kháo Sơn Tông luyện thể thập tam trọng cảnh trưởng lão một trong. Có lẽ so ra kém Dương Hoa kiếm đạo bên trên uy danh. Thế nhưng tại trong toàn bộ Thương Ngô Thành cũng là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Một đôi thiết quyền thế nhưng là nện bước qua tường thành người. Bất Hủ Tông hủy diệt về sau, phủ thành chủ không dám tùy tiện cùng Kháo Sơn Tông lên xung đột. Có rất lớn một bộ phận nhân tố cũng là bởi vì nó. Tường thành đều bị một quyền nổ sụp. Lại nhiều binh sĩ cũng thủ không được Thương Ngô Thành, Thi Hoa, Nguyệt Mật, Dương Sư Bà các ngươi, tối nay hai người các ngươi cùng ta đi Sư Bà kia gác đêm. Lão giả dứt lời tựu đi về phía trước, Lý Nguyệt Mật giật mình, đuổi theo trước hỏi, Sư Phụ, Dương Sư Bá mạnh như thế, làm sao lại đột nhiên vẫn lạc, lão giả ứng tiếng nói, hiện tại còn không biết. Muốn chờ qua ngày mai cẩn thận kiểm tra mới có thể biết được chân tướng. Bất quá loại chuyện này không cần các ngươi quản, các ngươi chỉ cần hảo hảo tu hành là đủ. Người giết Kháo Sơn Tông, bọn họ sẽ trả giá thật lớn. Lý Nguyệt Mật quay đầu lại hướng lấy Thi Hoa ném đi một ánh mắt. Muốn nói lại thôi, bởi vì Dương Sư Bá chính là nàng nhìn thấy Dương Hoa. Rõ ràng một canh giờ trước hắn liền lên Bất Hủ Tông. Một canh giờ trước còn sống, làm sao đột nhiên liền không có, chẳng lẽ chết tại Bất Hủ Tông? Thi Hoa vỗ vỗ Lý Nguyệt Mật bả vai, nháy mắt ra dấu, mà rồi nói ra, đừng nói nữa, đi thôi. Câu nói này có hai cái ý tứ, một chính là mặt chữ ý tứ, hai thì là để Lý Nguyệt Mật không muốn đem các nàng nhìn thấy Dương Hoa sự tình nói ra. Lý Nguyệt Mật cố ý thả chậm bước chân. Sau đó trong lòng phạm lên nói thầm tới, chính suy tư đâu, tự bị đánh gãy, hai người các ngươi thấy được chưa, luyện thể thập tam trọng đã đứng ở Thương Ngô Thành đỉnh điểm. Thế nhưng là vậy thì sao? Tử vong xưa nay không chán ghét một người. Nó lúc nào cũng có thể sẽ đến ngươi bên cạnh ta. Hai người biết vi sư nói lời này ý tứ a, Lý Nguyệt Mật ứng tiếng nói. Biết, vậy liền chứng minh người giết Dương Sư Bá so Dương Sư Bá còn lợi hại hơn. Thậm chí có thể là thông huyền cảnh cao thủ. Vi sư là ý tứ này sao? Lão già quay đầu chừng Lý Nguyệt Mật một chút. Lý Nguyệt Mật thè lưỡi, ngượng ngùng cười một tiếng. Mà sau não biển lại lần nữa hiện ra vừa mới gặp phải Dương Sư Bá tràng cảnh. Nàng không dám nghĩ một cái, bởi vì khả năng này thực sự là quá giả. Bất Hủ Tông làm sao có thể có giết Dương Sư Bá thủ đoạn? Hiện tại Bất Hủ Tông người đều không có mấy cái nha. Cân nhắc lại đo lúc, Lý Nguyệt Mật ở trong lòng cân nhắc lên cái gì nhẹ cái gì nặng vấn đề đến. Có nên hay không đem nhìn thấy Dương Sư Bá sự tình nói ra? Nếu như nói, tối đa nhận xử phạt, nhưng nếu là không nói, Dương Sư Bá lên Bất Hủ Tông. Khả năng chính là chết tại Bất Hủ Tông sự thật rất có thể muốn tra bên trên thật lâu. Nghĩ gì thế, Thi Hoa lúc này chọc chọc nàng. Không có gì, được rồi, chúng ta vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chỉ là Thi Hoa, ngươi có nghĩ tới không? Nghĩ tới cái gì, tự Bất Hủ Tông sự tình. Lý Nguyệt Mật thấp giọng, quả thực so con kiến nói chuyện còn phải nhỏ giọng, cũng không biết Thi Hoa có thể nghe được hay không. Bất Hủ Tông có thể có chuyện gì? Lý Nguyệt Mật dứt lời tựu thêm nhanh hơn một chút bộ pháp. Thế nhưng là nhưng trong lòng tại tự mình lẩm bẩm, hóa ra Bất Hủ Tông vậy mà thật tới một cái luyện thể thập tam trọng trưởng lão. Ôn Bình lúc trước cũng không có lừa nàng, lại nói Ôn Bình, về tới Thính Vũ Các về sau. Hệ thống thanh âm tựu xuất hiện, Ôn Bình xem như tổng kết ra quy luật tới. Hệ thống xuất hiện chỉ có hai loại tình huống. Đệ nhất chính là tuyên bố nhiệm vụ, đệ nhị chính là lão khanh hắn kim tệ. Không có có cái gọi là tuyên bố nhiệm vụ, đó chính là đến hồ hắn kim tệ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thành tựu, quật khởi con đường 1, thành công kích hoạt kiến trúc cửa hàng công năng. Xin túc chủ tự hành tìm đọc. Hệ thống âm rơi xuống, Ôn Bình trước mắt tựu xuất hiện một bức bản đồ, là toàn bộ Bất Hủ Tông địa đồ, tứ đại phong bao quát ở bên trong. Còn có một số bên cạnh cạnh góc sừng cũng ở trong đó. Thăng cấp qua chủ điện, khu ký túc xá đều có rõ ràng biểu thị. Khi Ôn Bình tâm niệm vừa động, đờ ân vào tại hai cái kiến trúc đồ tiêu bên trên lúc. Cửa hàng giao diện xuất hiện, đầu tiên là khu ký túc xá. Trong cửa hàng bày biện một bản hoàng cấp hạ phẩm mạch thuật thái bạch kiếm pháp. Giá cả, 10.000 kim tệ, không có nhận lấy nhìn xuống. Ôn Bình tự kinh ngạc hô lên, hệ thống, làm sao tăng gấp 10 lần, túc chủ không cần kinh ngạc, lần đầu tiên cũng là chiết khấu giá cả, xin túc chủ tiếp tục hướng xuống xem, lại nhìn xuống Ôn Bình không có hứng thú, khu ký túc xá ngược lại là mở ra hai loại hoàng cấp hạ phẩm mạch thuật. Thế nhưng là cũng là 10.000 kim, cả hai đều cần chân chính đạt tới thông huyền cảnh. Mở ra mạch môn mới có thể phát huy ra nó chân chính uy năng. Không giống dao long nộ, nó dùng không phải mạch khí, mà là thanh âm, lại thêm dao long nộ cũng còn không có chút thành tựu. Hắn cũng không có ý định lãng phí tiền lại thêm một chiêu mạch thuật tiến hành quán thâu. Ấn mở chủ điện về sau, Ôn Bình ngây ra một lúc, bởi vì chủ điện trong cửa hàng tự bày biện một vật. Để hắn có chút thực tại không tiếp thụ được đồ vật. Một điếu xì gà, ghi chú một hàng chữ, dùng sinh mệnh chi thụ lá cây chế tác xì gà, cậu có sinh mệnh bồi thường hiệu dụng, cách chương.